PVP đại lão cùng PVE đoàn trưởng. Chương 7, góc truyện audio.com. Đại lão dù sao cũng là đại lão, mang một ấp nhỏ 2v2 nhập môn tốt nghiệp dễ dàng đoàn trưởng thì rất vui, đại luyện là nhờ người đánh, cậu là tham gia quá trình, còn có thể hưởng thụ kết quả đoàn trưởng vui sướng muốn đi mua trang bị, phát hiện tiền đấu trường để đổi đồ không đủ, cần phải tiếp tục farm. Đoàn trưởng ngại ngùng nói, ông có thể kéo tôi đánh tiếp không? Đại lão hiểu rõ, muốn farm tiền phải không, đợi tôi đổi ớt gọi một người nữa đến đánh 3v3 cho lẹ hơn một chút. Đảng sai giờ trong bang hội rất nhiều, đại lão thoải mái gọi đến một đại luyện, đại lão mở ớt của một lão bản, đại luyện mở ớt của bản thân. Đoàn trưởng cảm thấy thật yếu ớt, móc mấy ông cao, không bắp có được không đấy. Đại lão x2, bắp, cậu nằm đê, xem cha làm sao dạy đối diện làm người. 3v3 có tiết tấu nhanh, hai đại lão phối hợp rất ăn ý, đoàn trưởng còn tưởng rằng đối diện thấy cậu máu ít sẽ xông đến chỗ cậu, kết quả hai đại lão đánh đối diện đến mức bên kia căn bản không dành tới đánh đoàn trưởng. Đoàn trưởng như một thằng ngốc tự do phóng đãng cưỡi con ngựa nhỏ chạy băng băng mỗi một góc trên đấu trường. Trong YY thỉnh thoảng chỉ có âm thanh báo kỹ năng của hai đại lão. Đoàn trưởng có chút tẻ nhạt, mấy ông làm sao không thảo luận một chút cách đánh đối diện như thế nào. Đại lão X2, 2200 trở xuống còn cần thảo luận. Đoàn trưởng, ghê ghê, 40 phút đánh lên 1570, đại lão đại luyện nói ao đội đi. Đoàn trưởng không rõ nói, đang farm ngon tại sao phải ao đội. Đại lão, ơ của lão bản lập đội 3v3, lên 1600 sẽ hắc giới hạn số người tổ đội đấu trường 3v3 tuần này, ơ lão bản ngày hôm nay tổ đội với cậu farm tiền phải đổi team vào ngày mai. Đại luyện, tên đội vừa nãy là gì? Đại lão, tối ngày hôm qua ở trên giường em Hồng phải kêu như vậy. Đại luyện, đội mới liền tên là tối ngày hôm qua ở trên giường em chính là kêu như thế. Đoàn trưởng, nửa đêm đánh đấu trường với hai ông tôi cảm thấy cúc hoa của mình khó giữ được. Một tiếng rưỡi farm tiền xong, đoàn trưởng chưa đã ghiền, tôi cảm giác mấy ông có thể mạnh mẽ kéo tôi lên 2200. Đại lão, không được DPS chí ít phải có một bộ trang bị căn bản, nếu như cậu là trị liệu mặc PVE thì cũng còn có thể lên đoàn. Đoàn trưởng, ồ, đại lão, chết, hôm nay tôi chưa làm quy ngày. Đại luyện, ở đây không phải có một PVE sao, để cậu ta mang chúng ta bay. Đoàn trưởng con trai được người kéo nguyên buổi tối rốt cuộc có thể nở mày nở mặt ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Đi, ba mang hai con trai bay. Bí cảnh ngày hôm nay, Thiên Khải Môn. Đại lão X2, nghe nói rất khó, đánh hay không đánh đều được, hay là thôi chúng ta đi ngủ đi, đừng vì một cái bí cảnh mà làm tổn thương tình hữu nghị của tụi mình. Đoàn trưởng, sợ cái gì, có tôi đây. Đại lão X2, tụi tôi không dám đi. Đoàn trưởng đã bắt đầu giao trên kênh thế giới, hàng ngày đến DPS thấp hơn 7500 đừng vào. Đại lão hoảng hốt, không gọi bắp, đoàn trưởng, ông không phải bắp, đại lão, để tôi mặc PVP bắp sữa ít vô cùng. Với lại tôi chưa từng đánh qua cái này, trang bị của đoàn trưởng rất xịn, nhanh chóng gọi được đồng đội, tràn đầy tự tin. Đừng sợ, đi thôi. Phái của đoàn trưởng vừa có thể DPS vừa có thể T, mang theo hai tên PVP run lẩy bẩy tiến vào bí cảnh. Lúc đoàn trưởng dọn tiểu quái trên tường thành, hai người không nói lời nào, đồng thời lấy lắc ra bắt đầu cắn. Góc truyện audio.com, lắc là thuốc tăng chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định, thường thì đi bí cảnh ngày chả ai cắn lắc như hai ông nội kia. Đồng đội, đã mấu đánh hàng ngày thôi mà hai người ăn bốn cái lắc làm gì? Đại lão X2, nửa đêm, đói bụng, ăn một chút lót giả. Sau khi mở boss 1, đoàn trưởng phát hiện cậu sai rồi, cậu thật sự sai rồi. Đại lão, boss khống tại sao tôi nhảy ngược không né được? Đại luyện, ông không biết à, phải né hướng mặt ăn một kiếm đi, ai ai ai ai. Tại sao boss không ăn khống? Sắp chết sắp chết sắp chết sắp chết, Vũ Anh mau bắp tôi. Vũ Anh là để chỉ nam chơi bắp còn nữ chơi bắp gọi là Vũ Em. Đại lão, đớp một hớp nhanh bật miễn khống. Đại luyện, tại sao miễn khống vô dụng? Nó vẫn có thể khống tôi, sao nó luôn khống tôi? Làm sao nó chỉ khống có mình tôi thế? Đoàn trưởng, mẹ nó ông đứng trong vòng, không khống ông chẳng lẽ khống tôi sao, cách chương.